Những bức thư tình, chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 trước đây, tôi và Tống Huyền thích chơi nhất trong khu vườn nhỏ. Nhiều năm trôi qua, khu vườn nhỏ vẫn tươi tốt, tùm. Tôi nhìn bóng dáng Tống Huyền đang đào đồ. Hỏi, cậu có quan hệ gì với Tống Kinh Bình? Người Tống Huyền cứng đờ, quay lưng về phía tôi. Giang Nghiên nói cho cậu biết. Phải, lúc cậu ta còn chưa kịp phản ứng, tôi đã đập vào đầu cậu ta hai cái. Cậu có anh trai giàu có, sao không nói sớm cho tớ? Cậu có phải đồ ngốc không? Có phải đồ ngốc không? Tống Huyền bị tôi đập đến ngớ người. Ánh mắt âm u vốn có lập tức tan biến. Hóa hóa, cậu, tôi mặt đầy tức giận. Sớm biết anh cậu có tiền, tớ đã không kết hôn với Giang Nghiên rồi. Vẻ mặt Tống Huyền không hề thay đổi. Cậu ta nhìn tôi một lúc, đôi mắt đẹp đẽ ấy nở nụ cười. Không được, cậu cũng không thể gả cho anh tớ. Tớ càng hy vọng cậu mãi mãi ở bên tớ. Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên kiếp trước. Sau khi Giang Nghiên chết, Tống Huyền ngồi xổm trước mộ Giang Nghiên, nói ra những lời tương tự. Lúc đó tôi đau lòng muốn chết, đẩy tay cậu ta ra. Không lâu sau, tôi chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Nắng xuân ấm áp, mà tôi lại thấy toàn thân lạnh lẽo. Giả vờ thoải mái mở miệng. Nếu tớ không đồng ý thì sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Huyền vẫn nở nụ cười. Nốt ruồi lệ dưới mắt vì nụ cười mà càng thêm yêu mị. Vậy thì đành chôn cậu xuống đất thôi. Một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người bò dọc sống lưng tôi. Tôi cứng đờ tại chỗ, không nói nên lời. Tống Huyền đột nhiên ôm bụng, cười đến chảy cả nước mắt. Hù chết cậu, Vạn Hoa, cậu mới là đồ ngốc. Lần sau không được mắng tớ. Tôi mất kiên nhẫn hất tay cậu ta ra. Anh cậu giàu như vậy, cậu không kiếm tiền cho tớ tiêu, còn muốn tớ ở bên cậu. Bị điên à? Tống Huyền lại bắt đầu đào đất. Cậu muốn thì tớ đi kiếm giúp cậu thôi. Dù sao thì chút bản lĩnh kiếm tiền của anh tớ, tớ cũng đâu phải không biết. Tôi mạnh mẽ nắm chặt tay, cúi đầu, hít sâu hai hơi, không thể hỏi thêm nữa. Hôm nay, đến đây thôi. Tôi thu dọn tâm trạng, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đăm chiêu của Tống Huyền. Tim run lên, cậu làm gì thế? Tống Huyền nhếch môi. Cậu không hỏi tớ kiếm tiền thế nào à? Không hứng thú, tôi bĩu môi. Rốt cuộc cậu muốn tặng tớ cái gì? Một bức tượng gốm nhỏ dính đầy đất được nhét vào tay tôi. Nét vẽ hơi non nớt, nhưng ngũ quan của bức tượng lại giống tôi như đúc. Tống Huyền nói, đây là tớ nặn trước khi ra mắt. Nghĩ rằng một ngày nào đó, nếu tớ nổi tiếng, trở thành ảnh đế, sẽ đào nó lên tặng cậu. Sao trước đây cậu không tặng? Tống Huyền cười cười, tượng đất sét của một đứa trẻ mồ côi. Làm sao có giá trị bằng đồ do ngôi sao lớn tự tay làm chứ? Tớ sợ cậu chê bai mà. Tôi vốn định nói, bất kể địa vị thế nào, qua khởi bạn bè đối với tôi đều là thứ vô cùng quý giá. Nhưng nghĩ đến kiếp trước, những hành động kỳ quái của Tống Huyền, cuối cùng tôi vẫn không nói ra lời. Chỉ cất kỹ bức tượng đất sét. Trời không còn sớm nữa. Về thôi, được. Hai cụ đã lớn tuổi. Nửa sau của bữa tiệc đã sớm rời đi. Tôi nhân lúc Tống Huyền đang chào hỏi xã giao với mọi người, quay về phòng ngủ trên tầng 2, định nghỉ chân một lát. Ai ngờ vừa vào cửa, đã bị bẻ quặt tay ra sau lưng. Ép lên cửa, giọng Giang Nghiên trầm đến khàn đặc. Hai người đi đâu làm gì? Cảm nhận được mùi giấm nồng nặc phía sau, mày mắt tôi cong cong, giọng nói như có móc câu. Anh đoán xem, đáp lại tôi là nụ hôn bá đạo và mạnh mẽ. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Hóa hóa, cậu ở trong phòng ngủ à? Tiếng gõ cửa trong trẻo phá vỡ không khí mờ ám. Tôi sợ đến toàn thân run rẩy. Thấp giọng nhắc nhở Giang Nghiên, Tống Huyền đến kìa, Bàn tay thô ráp mà thon dài kia không kiêng dè lột bỏ lớp vải vướng víu. Trong một giây đưa tôi vào biển D, CV, âng cuộn trào. Tôi mạnh mẽ nín thở, khó tin nổi mở to mắt. Giang Nghiên, anh điên rồi. Tống Huyền dường như đang gọi điện cho tôi. Tôi đang định tìm điện thoại, đã bị Giang Nghiên giật lấy. Cưỡng chế tắt máy, Giang Nghiên xấu xa ngậm lấy đốt xương nhô lên sau gáy tôi. Dễ dàng làm loạn nhịp điệu của tôi. Còn dám nghĩ đến hắn ta. Em đúng là người phụ nữ hư hỏng. Tôi cắn môi, không nhịn được trêu anh. Người phụ nữ hư hỏng anh vẫn yêu. Giọng nói bị anh đờ. Em mờ đến vỡ vụn. Lúc này tôi thật sự thấy may mắn. Vì cửa này cách âm đủ tốt. Cách chương.